Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 416, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, không đợi Hành Dư trả lời. Hoa Vũ đã nói tiếp, ngược lại Hành Dư tiên tôn. Hẳn là nên giải thích một chút tại sao hắn lại có kiếm Tích Vũ. Ta nghe nói thanh kiếm kia vẫn luôn được Su Linh cung bảo quản. Người bình thường không có cách nào lại gần cấm chế các ngươi đặt ra cả. Cái việc chụp mũ này, ai mà chẳng biết, bản thân kiếm Tích Vũ cũng được thiết lập cấm chế. Chỉ có người của Su Linh cung các ngươi mới có thể cởi bỏ. Xin hỏi Hành Dư tiên tôn, là người phương nào, cởi bỏ được hai tầng cấm chế này? Nếu không phải để hắn lấy được kiếm Tích Vũ, chắc chắn lực lượng của hắn cũng sẽ không khủng bố như vậy. Lại nói tiếp, Su Linh cung đã từng do một tay vị kia thành lập lên. Phải chăng còn có người còn phụng dưỡng cũ chủ? Nội ứng ngoại hợp. À, ta nhớ rồi. Lúc trước Du Loan tiên quân nói, Vọng Sinh đã hứa với hắn. Câm mồm, Hành Dư theo bản năng quát lớn một tiếng. Chớ có nói bậy, hắn còn không biết Du Loan đã làm cái gì. Nhưng cuộc đối thoại lúc đó đúng là có vấn đề. Du Loan chắc chắn đã có giao dịch gì đó với Vọng Sinh. Hoa Vũ không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của Hành Dư. Cho nên, Hành Dư tiên tôn bây giờ là đang chuyển hướng mâu thuẫn sao? Giọng của Hoa Vũ không tính là cao. Nhưng nơi này rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe rõ lời cô nói. Có người không khỏi nhìn về phía Hành Dư. Hoa Vũ nói cũng không sai. Kiếm Tích Vũ là kiếm của Vọng Sinh. Trước kia là tiên kiếm. Hàng năm đều bá chiếm hạng nhất bảng tiên khí của tiên giới. Nhưng từ sau khi Vọng Sinh nhập ma, thanh kiếm kia của hắn cũng biến thành tà kiếm. Những người còn lại căn bản không có cách nào sử dụng. Cuối cùng chỉ có thể đặt cấm chế, để Su Linh cung trông coi. Tại sao Vọng Sinh lại lấy được kiếm Tích Vũ dưới tầng tầng lớp lớp cấm chế? Nhận thấy được ánh mắt ngờ vực từ bốn phía dồn về đây, Hành Dư lạnh mặt cảnh cáo Hoa Vũ, người đừng có nói hưu nói vượn. Hoa Vũ mỉm cười, vậy lúc nãy tiên tôn nói hưu nói vượn cái gì? Không thể bởi vì ngài là tiên tôn, thì có thể tùy tiện bôi nhọ ta đúng không? Hành Dư, đó là hắn hoài nghi hợp lý. Không chỉ là bởi vì lúc ấy nàng không ra tay ngăn cản Vọng Sinh, mà sau khi Vọng Sinh túm nàng đi xuống, nhưng bây giờ nàng lông tóc vô thương, nhìn thế nào cũng không bình thường. Hoa Vũ khoanh tay, nâng cằm, lấy ra khí thế đặc thù của nhân vật phản diện ra hăm dọa. Lúc ấy Du Loan tiên quân nói chuyện với Vọng Sinh, có không ít người nghe thấy. Dù sao chuyện này cũng phải làm rõ ràng đã chứ. Chỉ cần ta ép người khác trước, ta đây sẽ an toàn. Hành Dư trừng Hoa Vũ, khí thế quanh thân càng lớn. Ai ra, ngài trừng ta làm gì? Hoa Vũ bị dọa giật mình, lui về phía sau vài bước. Khoa Trương nói, thiên hậu với mọi người đều ở đây. Nếu ngươi động thủ với ta, đó chính là thẹn quá hóa giận. Giấu đầu hở đuôi, cửu hoa, Hành Dư. Bản thân Hành Dư cũng không thể xác định rốt cuộc là Du Loan giao dịch cái gì với Vọng Sinh. Vọng Sinh đánh cắp kiếm Tích Vũ, đập ra một cái hố lớn như vậy ở tiên giới. Nếu thật sự là do Du Loan, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thiên đế còn chưa xuất quan, cho nên chuyện này còn phải do Cửu Hoa là thiên hậu tới chủ trì xử lý. Cửu Hoa yêu cầu mọi người đến Lăng Tiêu Điện bàn bạc rõ ràng. Thuận tiện gọi đương sự Du Loan tới để hỏi. Lúc trước Du Loan bị thương, Hành Dư sai người đưa hắn về Su Linh Cung. Du Loan bị thương không nhẹ, phải mất một lúc mới đến được Su Linh Cung. Trước khi hắn tới, mọi người bàn bạc xem nên xử trí cái hố bị đập ra kia như thế nào. Lấp thì chắc chắn là phải lấp, nhưng ai đến lấp, lấp như thế nào, còn cần phải trao đổi cụ thể. Sau đó là vấn đề của tháp hỗn độn, bởi vì bây giờ vẫn chưa biết tình huống cụ thể của tháp hỗn độn. Cho nên gọi người đi xem trước rồi nói sau. Trong tháp hỗn độn không chỉ giam giữ một mình Vọng Sinh. Nếu mấy thứ bị nhốt bên trong đều chạy ra, thì không chỉ tiên giới gặp nguy hiểm, Cửu Hoa vẫn rất để ý chuyện này. Bây giờ ả vẫn chưa biết vì nguyên nhân gì khiến tháp hỗn độn để vọng sinh thoát ra. Nhỡ là vì ả đi lấy bùn hồng liên. Nếu để người của tiên giới biết, chỉ sợ thiên đế cũng không có cách nào bảo vệ ả. Cho nên Cửu Hoa lập tức sắp xếp người đến tháp hỗn độn kiểm tra tình hình hiện tại. Sắp xếp xong xuôi, Du Loan cũng theo người đi tới. Du Loan bị thương không nhẹ, được người đỡ tiến vào. Nhìn qua có chút thảm, Cửu Hoa đặt cách cho hắn được ngồi. Cửu Hoa liếc nhìn người phía dưới, hỏi, Du Loan tiên quân, vọng sinh giao dịch cái gì với ngươi? Du Loan cúi đầu, chỉ có thể thấy một góc vệt đỏ trên mặt. Không biết là bởi vì bị thương, hay là vì nguyên nhân khác. Giọng nói có hơi bất ổn và ngập ngừng. Không, có. Vậy vì sao ngươi lại nói những lời như, ngươi đã hứa với ta, với vọng sinh, ta không nhớ rõ. Du Loan lắc đầu, hắn giết Lan Nhi, ta tức giận, ta không nhớ rõ lúc ấy ta nói gì cả. Cách chương.